Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư, chương 153, múa rìu qua mắt thợ. 4. Góc truyện audio.com, trong lòng Quân Khanh hơi kinh hãi, Quân Vô Tà đây là đang tính mượn từ trận rối loạn này, dẫn họa tới Giang Đông. Ý chỉ những người có quyền lực ở trên cao. Sao ngươi có thể khẳng định được như thế, 50 người kia là từ trong cung. Quân Vô Tà nói không sai, nếu như ngày thường điều tra, những bá tánh có người làm việc ở trong cung, có lẽ sẽ không muốn tham dự, nhưng tình huống hiện tại, đã lan gần đến toàn bộ hoàng thành, ai mà không lo lắng cho người nhà mình có thể bị trúng chiêu hay không? Hơn nữa Quân Vô Tà cố tình để Long Kỳ thả ra tin tức trong dân gian, làm các bá tánh biết, giải dược này chỉ được cấp cho bá tánh bên trong thành, không được phân phát bên trong hoàng cung. Những nhóm người có thân nhân đó, tự nhiên lo lắng cho. Người thân trong cung bị trúng độc sẽ càng thêm gấp gáp, tiếp đến sẽ đi đưa dược và dò hỏi tình huống. Những việc này căn bản không cần Quân Vô Tà tự mình động thủ, các bá tánh tự nhiên sẽ đem tin tức đưa đến trên tay nàng. Làm ra loại chuyện này, bọn họ dám dùng người bên ngoài hay sao? Quân Vô Tà nhàn nhạt mở miệng, gây họa trong toàn thành, cho dù là hoàng đế cũng sẽ bị bá tánh tức giận đẩy ngôi vị hoàng đế xuống dưới. Chuyện như vậy, những người đó làm sao dám để tin tức tiết lộ ra ngoài? Không phải cung nữ thái giám, thì là thị vệ ngự lâm quân, Quân Vô Tà có thể xác định điểm này. Nhưng nếu như bị điều tra ra, Quân Khanh quả thực không dám tưởng tượng, nếu bị các bá tánh biết độc kia lan truyền bắt đầu từ 50 người, chính là từ trong hoàng cung thả ra, hậu quả sẽ đáng sợ bao nhiêu? Người chính là muốn dùng sự phẫn nộ của bá tánh để đối phó với hoàng đế. Quân Khanh nói, Quân Vô Tà lại lắc lắc đầu, loại báo thù này ta có thói quen tự mình làm tới. Mượn người khác tay, làm sao mà thống khoái được, còn nữa, bá tánh tức giận trên đỉnh hoàng quyền, hiệu quả có thể kém đi. Quân Khanh nhìn Quân Vô Tà trong lòng rất chấn động, hắn cố nhiên không biết Quân Vô Tà rốt cuộc còn có cái chiêu gì ở phía sau, nhưng hắn biết rõ, bất luận mục tiêu của nàng là ai, lần này đều chết chắc rồi. Người nói độc kia xuất ra từ tay Bạch Vân Tiên, Vô Tà, người đối với Khuynh Vân Tông có lẽ không đủ hiểu biết. Ta chính là muốn nói, nếu như ngươi muốn đối phó với hoàng đế, vẫn có thể đạt được là vì Mạc Thiển Uyên là thái tử nên có được vẻ vang. Nhưng nếu như phải đối phó với Bạch Vân Tiên, ngươi phải thật cẩn thận, cẩn thận. Sau lưng, nàng là toàn bộ Khuynh Vân Tông, giết nàng thì không khó, cái khó chính là phải đối phó với Khuynh Vân Tông sau lưng nàng ta. Quân Khanh cẩn thận mở miệng. Từ khi Quân Vô Tà nói cho hắn, độc mà Lâm Nhạc Dương dùng và độc lần này đều là một tay Bạch Vân Tiên làm ta, hắn liền biết Quân Vô Tà tuyệt đối sẽ không bỏ qua Bạch Vân Tiên. Quân Vô Tà khẽ nhíu mày, nàng đối với Khuynh Vân Tông cũng không hiểu biết lắm, chỉ là từ trong lời người khác nói mới biết được đó là một thế lực dựa vào y thuật mà có chỗ đứng trên thế gian. Bởi vì Khuynh Vân Tông nắm giữ y thuật làm chư quốc cùng các thế lực lớn đều thập phần coi trọng. Rất ít người sẽ đối nghịch với Khuynh Vân Tông, không riêng gì bởi vì thế lực Khuynh Vân Tông, càng là bởi vì Khuynh Vân Tông nắm giữ y thuật tốt nhất. Ai cũng đều có sinh lão bệnh tử, ai cũng đều hy vọng đến thời điểm mấu chốt, Khuynh Vân Tông có thể ra tay cứu trị cho bọn họ. Loại dựa dẫn này, nhìn như không rõ ràng, nhưng đến thời điểm thật sự động thủ, lại thập phần đáng sợ. Chỉ cần tông chủ Khuynh Vân Tông hô to một câu, những thua thiệt kia liền hướng tới kẻ thù của bọn họ. Những người nhận được sự giúp đỡ của hắn, nhất định là nhất hô bá ứng. Trừ bỏ các chư quốc còn có các thế lực du mục tự do bên ngoài cũng không thể khinh thường, còn có những cái cao nhân lánh đời đó. Những người này, đều có khả năng tùy ý bị Khuynh Vân Tông sử dụng. Chỉ cần làm Khuynh Vân Tông ra tay nhằm vào quân gia, như vậy tình huống của quân gia, so với lúc trước còn tồi tệ hơn, còn muốn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Bốn phương tám hướng đều dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải mấy chục vạn quân nhân có thể ngăn cản. Cách chương,